Trở về làm thiên tài, chương 15:15, Long Vương và Long Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về hiện tại, giờ tôi mới nhận ra quyết định của tôi lúc ấy là sai như thế nào, nhưng tôi lại nghĩ lại, nếu mà không cưới Ly lúc ấy thì chắc gì mình đã được sống lại kiếp này để mà chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra. Tôi cười thầm vì Ly và bố mẹ tôi nói chuyện hợp nhau. Sau bữa cơm trưa, gia đình Ly lại được bố mẹ tôi mời ở lại ngồi chơi một lúc. Cô ấy vui vẻ đồng ý. Tôi và em trai không biết nói gì nên đã chạy ra ngoài chơi. Một lúc sau, Ly nói muốn về nhà vì cũng đã qua trưa nên bố mẹ tôi bảo tôi đưa cô ấy về nhà. Thấy thế tôi vội vàng vào nhà thay quần áo và đi lấy xe. Trên đường về, Ly luôn nói bố mẹ tôi vui tính. Tôi chỉ cười và không biết nói gì. Khi về đến nhà cô ấy, tôi cảm ơn Ly vì đã không chê gia đình mình nghèo. Ly cười và bảo với tôi là cô ấy không để ý đến hoàn cảnh gia đình nhà tôi, và cô ấy còn nói thêm với tôi là nếu như tôi nghèo hơn nữa thì cô ấy hứa sẽ nuôi tôi. Nói xong cô ấy chạy thật nhanh vào trong nhà. Tôi đứng lặng người một lúc vì lần đầu nghe Ly nói vậy. Khi tôi chuẩn bị về nhà thì chuông điện thoại tôi reo lên. Tôi nghe điện thoại thì đó là đàn em tôi gọi. Nó nói có rất nhiều đứa đến gây sự với anh em trong hội. Nghe thấy vậy, tôi đến đó rất nhanh. Đến nơi tôi thấy đúng là nhiều người thật. 100 người, không, 1000 người mới phải. Tôi giật mình và chen lấn qua đám người đấy để đến chỗ đàn em tôi. Tôi hỏi thằng đàn em tôi thì nó bảo đấy là những kẻ thù cũ của ông trùm xã hội đen, trước từng bị ông ấy đánh bại, nay nghe thấy ông trùm bị thương nên đã tập hợp lại và đến chỗ này trả thù. Nghe thằng đàn em tôi nói xong, tôi bàng hoàng khi thấy kẻ thù của đàn em mình nhiều đến thế này, nhưng tự dưng nó lại khiến tôi vui sướng đến lạ lùng. Tôi gọi ông trùm đến và bắt đầu đánh nhau với bọn kia. Sau một lúc lâu, bọn tôi cuối cùng cũng đánh gục hết bọn kia. Tôi đứng trước mặt bọn kia nói. Sau này, mọi người hãy gọi tôi là Long Vương hay đại ca cũng được. Nếu ai không đồng ý thì tôi sẵn sàng mời người đó lên thách đấu tôi để thay đổi tên gọi. Còn nếu ai đồng ý thì sẽ là một thành viên trong băng Long Hội và hãy gọi tôi như trên nếu muốn vào băng. Nếu người nào muốn rời đi thì cứ việc rời, nhưng phải chịu 10 cú đấm của tôi hoặc 1 cú đấm của từng người trong băng. Mấy bọn đến trả thù ông trùm nghe thấy vậy thì cảm thấy sợ hãi và bọn nó quyết định gọi tôi là Long Vương. Tôi thì lần đầu tiên được gọi như thế cũng hơi ngại và nhớ ra một chuyện. Tôi lại nói tiếp. Từ giờ những người này có tên lần lượt từ Long Nhất đến Long Cửu, và khi tôi không ở đây thì Long Nhất là người đứng đầu. Nếu ai không đồng ý hay phản đối thì giơ tay lên rồi nói. Thấy tôi nói vậy, bọn đàn em của tôi không có ý kiến gì. Tôi lần lượt phân chia nhiệm vụ cho Long Nhất đến Long Cửu là mỗi đứa hoạt động ở một vùng. Tuy mang danh là xã hội đen nhưng lại là đi giúp những người nghèo, những người khuyết tật, cả những người thất nghiệp có công ăn việc làm. Mặc dù vẫn có nhiều đứa không muốn làm nhưng khi thấy tôi dùng nắm đấm để nói chuyện thì chúng nói lại răm rắp nghe theo. Một thời gian sau, Long Hội có tôi chỉ đạo đã nổi tiếng khắp tỉnh và sau đó là cả nước. Băng tôi còn được lên TV, rất nhiều người đến phỏng vấn những thành viên trong băng, họ đều nói là nhờ có Long Vương chỉ đạo nên họ mới có được như ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi có nhiều người hỏi Long Vương là ai thì những thành viên trong băng đều không nói, vì lúc trước tôi đã dặn mọi người trong băng là khi có người nào đó hỏi thì không được nói tôi là Long Vương, nhưng nói người chỉ đạo tên là Long Vương thì được. Vì có rất nhiều người hỏi Long Vương là ai. Ngoài ra còn được lên thời sự và các bản tin khác nên tôi đã bảo Long Nhất nhận làm Long Vương. Long Nhất là ông trùm xã hội đen lúc trước, Long Nhất thấy tôi nói vậy thì vui vẻ đồng ý. Sau đó, các nhà báo, phóng viên và nhiều người khác đến phỏng vấn Long Nhất. Họ đều hỏi vì sao lại thành lập Long Hội, vì sao Long Hội là đi giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi đứng một góc ở ngoài nhìn Long Nhất bị bao vây thì cũng thấy tội, nhưng thôi cũng kệ vì tôi cũng không biết phải làm sao. Nếu như mà mọi người khắp cả nước biết được Long Vương lại là học sinh cấp 3 và lại còn là thủ khoa lúc lên cấp 3 nữa thì chắn sẽ không tin tưởng Long Hội, có khi còn bị tẩy chay nữa, tôi nghĩ thầm trong đầu, cách chương.